Ngạo Thế Đan Thần, chương 3287, chinh phục huyết hỏa. gocchuyenaudio.com, GT, nhìn thấy rất nhiều người dồn dập bay trốn đi ra, Hồng Càn Nghị nhất thời giận dữ, lập tức ra tay công kích những kia bay trốn thiên cổ hoàng cung người, chỉ là lập tức thì có rất nhiều người bị hắn đánh cho tử thương. Hồng Càn Nghị như vậy đối xử thiên cổ hoàng cung người, mọi người thoát được càng thêm khoái liễu, bởi vì bất luận làm sao đều chỉ có một con đường chết. Rất nhanh thiên cổ bên trong hoàng cung chỉ có Hồng Càn Nghị một người. Để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là thiên cổ hoàng đế cùng những trưởng lão kia lại chưa hề đi ra, hắn chỉ là nghe nói thiên cổ hoàng đế đã thay đổi một cách thật giống càng thêm lợi hại. Trầm Tường thiên sáng đỉnh lô lần thứ hai nện xuống đến, lần này muốn so với vừa nãy lần kia càng thêm đáng sợ, mặc dù trốn ở trong kết giới diện Hồng Càn Nghị, lúc này đều bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, nếu không là hắn cố nén, đã sớm một ngụm máu phun ra. Ha ha, vô dụng, ngươi giết không được ta, kết giới này là vô địch. Hồng Càn Nghị cảm giác được kết giới còn phi thường kiên cố, liền mạnh mẽ cười to lên. Mọi người cũng cảm thấy kết giới này tương đối đáng sợ, thành phố này cùng thiên cổ bên trong hoàng cung kiến trúc đều bị chấn động thành bụi phấn, thế nhưng kết giới vẫn còn ở đó. Ngươi liền cười, Trầm Tường thả ra lục đạo thần kính, đồng thời để lục đạo thần kính trở nên vô cùng lớn lao, có ngàn trượng cao bao nhiêu, khổng lồ như thế một cái vòng tròn bàn trên mặt đất lăn, như là một cái có thể nghiền nát tất cả cự luân. 800, Trầm Tường để lục đạo thần kính bay đến xa xa, sau đó khống chế lục đạo thần kính nhanh chóng lăn. Lục đạo thần kính lăn tốc độ vốn là phi thường nhanh, hơn nữa lúc này khổng lồ như thế, ở phi lăn tới được thời điểm, bốn phía không gian đều bị vặn vẹo, mà xông tới ở kết giới bên trên sau khi, bộc phát ra cái kia cỗ khí ba trực tiếp đem đại địa xé rách, mặt đất một tầng dày đặc bùn đất cũng bị bái đi theo cuồng bão sóng gió bao phủ tứ phương. Kết giới bắt đầu có buông lỏng, ở bên trong Hồng Càn Nghị cũng bị rung động tiến vào cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động đến mức thổ huyết. Trôi nổi ở trên không to lớn thiên sáng đỉnh lô bỗng nhiên hạ xuống, nện ở kết giới bên trên, đại địa lại là một luồng mãnh liệt chấn động. Lục đạo thần kính nhanh chóng lăn xông tới lại đây, cuồng mãnh va chạm kết giới. Thiên sáng đỉnh lô đập lục đạo thần kính va, như vậy qua lại luân phiên, phi thường bạo lực công kích cái kia kết giới, oanh thanh liên tục sóng khí không ngừng, xa không liên tục vang vọng giống như là muốn đem bầu trời nổ tung. Đại địa đã bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, nguyên bản nơi này là một tòa thành thị, nhưng lúc này mặt đất đều bốn mở nát thành năm mảnh, từng đạo không đáy vết nứt nhằng nhịt khắp nơi, từ trời cao nhìn xuống, khủng bố đến cực điểm. Trong kết giới diện Hồng Càn Nghị bị liên tiếp không ngừng sóng chấn động cùng, đã không cách nào đứng vững, mỗi lần rung động, hắn đều như là bị một nguồn sức mạnh đè ép, để hắn liên tục thổ huyết giống như là muốn đem hắn trong cơ thể hết thảy đều cho bỏ ra đến. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net, treo giải thưởng không phải là dễ cầm như vậy. Trầm Tường cười lạnh nói. Không sai. Ngươi kết giới là rất lợi hại, nhưng hiện tại chúng ta không cần phá tan, cũng có thể tiêu diệt ngươi. gocchuyenaudio.com, Tần Sương ở bên cạnh đã nhìn ra mất cảm giác Trầm Tường này hai cái thần khí thực sự là quá khủng bố. Lục đạo thần kính lại một lần va chạm, rốt cục phá tan tầng tầng kết giới, phá tan sau khi, không trung thiên sáng đỉnh lô hạ xuống, ép hướng về Hồng Càn Nghị, sản sinh cái kia cỗ khí áp, trực tiếp đem Hồng Càn Nghị xé nát. Ngay ở hắn giết chết Hồng Càn Nghị sau khi, xa xa một trận kim quang dùng để, một đám cả người vàng chói lọi người cưỡi mây đạp gió mà đến, nhìn bọn họ hầu hạ, hẳn là thiên cổ trong hoàng cung cường giả. Là tân thiên cổ hoàng đế, nghe nói cái tên này là từ vạn đạo bên trên trở về, thực lực cũng rất mạnh. Bọn họ đi chỗ nào, làm sao hiện tại mới trở về, Hồng Càn Nghị đều bị giết chết. Bọn họ hẳn là đi thần thổ cấm địa, có không ít gia hỏa từ vạn đạo bên trên trở về, chính là hướng về phía thần thổ cấm địa đến. Mọi người nghị luận sôi nổi, Trầm Tường cùng Tần Sương. Hay lắm, các ngươi lại ở chỗ này, còn tiêu diệt ta hoàng cung, lên cho ta. Thiên cổ hoàng đế nhìn thấy thành phố này cùng thiên cổ hoàng cung đã không còn tồn tại nữa, nhất thời giận dữ quát. Chịu chết, Trầm Tường trực tiếp khống chế lục đạo thần kính từ đằng xa nhanh chóng lăn lại đây, rầm rầm rầm va về phía đám người kia. Lục đạo thần kính dường như một vệt ánh sáng, thả ra nhàn nhạt ánh vàng, vọt thẳng lại đây, cái kia hơn 30 người bên trong, chỉ có mấy cái phản ứng lại, vội vã né tránh, mà những người khác bị to lớn như luân lục đạo thần kính đụng vào thân thể trực tiếp bị cái kia cỗ mạnh mẽ xông tới lực cho nghiền nát. Thiên cổ hoàng đế là trong đó né tránh một cái, hắn trợn mắt lên, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, vừa nãy cái kia phi né qua đến đồ vật là cái gì, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng. Lục đạo thần kính bị Trầm Tường giấu ở chỗ rất xa thế nhưng theo Trầm Tường khống chế, trong nháy mắt liền có thể từ đằng xa phi lăn lại đây, điều này có thể nắm giữ càng mạnh mẽ hơn xông tới lực. Cái gì chó má thiên cổ hoàng đế, ta đã sớm muốn đánh chết ngươi. Vẫn tự cho là cao cao tại thượng thiên cổ hoàng tộc ta phi. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, vừa nhỏ đi thiên sáng đỉnh lô bỗng nhiên biến thành cự sơn giống như vậy ép hướng về thiên cổ hoàng đế. Ta thiên cổ hoàng đế một tiếng hét thảm, thân thể bị áp lực mạnh mẽ xé nát, tức trong nháy mắt liền bị giết chết, không phải ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao thiên tài cuồng chiến thần, căn bản không phải là đối thủ của Trầm Tường. Trầm Tường nắm giữ hai đạo ngạo thế cuồng chiến hồn, hơn nữa còn là phi thường hy hữu mạnh mẽ loại kia, thực lực tương đương với ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, mặc dù là Tần Sương, đều không có tự tin có thể đánh bại Trầm Tường. Mạnh mẽ thiên cổ hoàng tộc ở trong vòng một ngày liền bị diệt, ở tòa này thành thị thiên thiên vạn vạn người cộng đồng mắt thấy toàn bộ trải qua. Đi, chúng ta đi vạn đạo bên trên. Tần Sương hơi hít một hơi, nàng lần trước cùng Trầm Tường thời điểm chiến đấu, Trầm Tường còn xa không bằng nàng, nhưng từ khi cái kia trận chiến đấu sau khi, nàng hầu như mỗi ngày đều ở Trầm Tường bên người, nàng tận mắt Trầm Tường trở nên mạnh mẽ, hồi tưởng lại, nàng đều cảm thấy thổn thức không ngớt, bởi vì này còn không quá khứ bao lâu đây. gocchuyenaudio.com Trầm Tường mang theo Tần Sương thuấn di đến cái kia ở sâu trong lòng đất truyền tống trận, sau đó đồng thời mở ra truyền tống trận, rất nhanh sẽ đi tới vạn đạo bên trên. Hiện tại liền đi huyết phong hắc mạc, Trầm Tường cười cợt lấy ra lục đạo thần kính, bọn họ tiến vào lục đạo thần kính sau khi, lục đạo thần kính lập tức nhanh chóng lăn, mang theo bọn họ đi tới huyết phong hắc mạc cái này hiểm địa. Tần Sương ở lục đạo thần kính bên trong, lấy ra một cái trận bàn này là từ Tử Dương bên trong thần điện tìm tới, có thể chống đỡ khủng bố huyết hỏa. Ta lục đạo thần kính cũng phục chế có, Trầm Tường cười nói, đến thời điểm ta thử một chút xem có thể hay không chống đỡ huyết hỏa. Chúng ta đi vào thời điểm phải cẩn thận, ở huyết phong hắc mạc bên trong ở ngoài nói không chắc có ngạo thế thánh cảnh người. Tần Sương nói rằng, chúng ta ở thiên cổ thái giới tiêu diệt thiên cổ hoàng tộc. Bọn họ nên rất nhanh sẽ biết rồi, bọn họ sau khi biết khẳng định cho là chúng ta không ở huyết phong hắc mạc bên trong, sẽ lập tức rời đi huyết phong hắc mạc. Trầm Tường nói rằng, không bằng bọn chúng ta một quãng thời gian lại đi vào. Tần Sương nói rằng, không sợ chúng ta từ ngạo thế thánh long đi ra cái kia lỗ thủng lớn đi vào. Phía dưới có đi về huyết phong biển lửa đường nối, ở phía dưới chúng ta cũng sẽ gặp phải huyết hỏa, đến thời điểm cũng có thể thử một chút xem có thể hay không chống đỡ huyết hỏa. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng, ngạo thế thánh long đã từng nói, sâu trong lòng đất huyết hỏa muốn càng thêm lợi hại, nếu chúng ta có thể thành công dùng trận bàn chống đỡ huyết hỏa, chúng ta đi đến mặt đất liền không sợ. Tần Sương gật gật đầu, đồng ý dựa theo Trầm Tường nói đi làm. Cách chương.